Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1750. Chương 1750. Có thù oán cùng ngày liền báo. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Vạn Phong xe nhỏ lúc đến nơi này. Trương Văn Tài liếc mắt liền thấy được. Sải bước sau rơi đi tới và Vạn Phong nhiệt tình bắt tay. Mặt nở nụ cười. Vạn Tổng, ngươi tới. Trương Hương trưởng ngài khỏe. Nhàn rỗi không chuyện gì mà tới đây xem. Hàn huyên xong, Trương Văn Tài chỉ trước mặt cái này một phiến đã thu hoạch qua đất đai nói. Nơi này sẽ xây một mấy trăm gia đình thôn. Ngô Quyển Vương vòng liễu trang lo cho gia đình những cái kia động di chuyển hộ cũng biết nhúc. Nhích di chuyển tới nơi này, chuyện này và Vạn Phong không quan hệ gì, vì vậy hắn diễn cảm cũng chính là không lạnh không nóng. Ở Trương Văn Tài ngón tay chỉ điểm Giang Sơn thời điểm, ở tay hắn chỉ từ một cái đỉnh đầu của người điểm qua thời điểm. Vạn Phong ngoài ý muốn thấy được cái đó lưu nơi, đây cũng quá chuyên nghiệp đi, mới từ Hoàng Huy Thôn trở về liền chạy đến nơi đây. Lưu nơi cũng đang xem hắn. Vạn Phong mặt không thay đổi quét lưu nơi một mắt, cầm tầm mắt chuyển tới chỗ khác. Hắc Tiểu Hương một cái đồn công an đồn trưởng cũng không phải là quản ô lò, hắn không cần phải coi trọng đối phương. Hắn ở Hồng Nhai cũng là sinh sống rất nhiều năm, đối với hệ thống công an thay phiên cũng là hiểu không thiếu. Nếu như cái này lưu không thể ở Hắc Tiểu đâm xuống, bước kế tiếp thay phiên hắn sẽ đi An Tử núi Hương. Luôn mãi năm sau có khả năng đi trấn Thanh Sơn. Dù sao năm 78 bên trong hắn là không tới phiên Hương Ô Lô. Chính là hắn đến phiên Hương Ô Lô. Nói thật Vạn Phong cũng sẽ không đi để ý một cái đồn công an đồn trưởng. Hắn lại không làm sự việc phạm luật. Chính là cục trưởng công an hắn cũng không cần phải đánh lưu tu. Vạn Tổng, ngươi muốn không muốn đi xem ngươi mảnh đất kia. Ngươi mảnh đất kia phần lớn đều là ruộng đất, không có nhiều ít nhà ở, căn bản không cần cùng động di chuyển. Sau đó sang năm đầu mùa xuân ngươi liền có thể động công. Thật ra thì ngươi bây giờ hoạch định đều có thể, chúng ta sẽ hết sức lớn nhất cố gắng trợ giúp ngươi. Trương Hương trưởng, ta không nhất định sẽ dùng, nói không chừng ta cũng không cần. Cho nên bây giờ xem vậy không có gì ý nghĩa. Trương Văn Tài nghe lời này một cái không thoải mái. Nha, cái gì gọi là không cần? Đây là ý gì nha? Vạn Tổng, chẳng lẽ người không muốn đến chúng ta Hắc Tiêu tới đầu tư? Trước kia là nghĩ, nhưng là ta bây giờ cảm thấy Hắc Tiêu hoàn cảnh đầu tư để cho ta có lo lắng. Có lẽ ta phải thận trọng cân nhắc một chút. Trương Văn Tài có chút mộng so, Hắc Tiêu hoàn cảnh đầu tư không tốt. Đây là người nào nói? Hắc Tiêu những năm này nhưng mà ổn định xã hội, mặc dù không dám nói đêm không đóng cửa, nhưng cũng là đường không bổ sung. Xem Vu Khánh Đào những cái kia hỗn tử bây giờ cũng đàng hoàng kiếm tiền. Hắc Tiêu hoàn cảnh không phải nhỏ hơn mà là một phiến thật tốt. Tại sao hoàn cảnh không tốt nói một chút? Vạn Tổng, ngươi là nghe ai nói chúng ta Hắc Tiêu hoàn cảnh đầu tư không tốt? Ta không phải thổi chúng ta Hắc Tiêu bây giờ hoàn cảnh xã hội là thật đạt tới đường không bổ sung. Đêm không đóng cửa trình độ, là ai đến ngươi trước mặt bôi nhọ chúng ta Hắc Tiêu? Trương Hương trưởng, hoàn cảnh xã hội và hoàn cảnh đầu tư cũng không thể hoa dấu bằng. Chúng là có bản chất khác biệt, có cái gì khác biệt sao? Ta làm sao cảm giác không có gì khác biệt? Không khác biệt, khác biệt lớn. Như vậy ta kể cho ngươi câu chuyện đi. Đầu tiên Thanh Minh câu chuyện này không phải chỉ nghe đồn đãi, mà là chân chân thiết thiết phát sinh ở trên người ta. Ngay tại một giờ trước, liền phát sinh ở ta mí mắt phía dưới. Không tin các ngươi Hắc Tiêu cái đó lưu nơi lúc ấy cũng ở tại chỗ. Hắn có thể làm chứng. Trương Văn Tài liền đem đang duy trì những cái kia ồn ào rêu rao. Động di chuyển hộ trật tự lưu nơi kêu tới đây. Lưu nơi, tới, Lưu nơi đi tới, Trương Hương trưởng, chuyện gì nha? Đây là ô lò tập đoàn Nam Loan Vạn Tổng. Hắn nói có cái chuyện này để cho ngươi chứng minh. Lưu Xây Võ lòng lắc lư lập tức. Cái này người thanh niên quả nhiên là tương uy lớn nhất lão bản. Hắn nói chuyện gì? Cái này còn cần hỏi sao? Nhất định là cô trấn ngươi sáng sớm hôm nay chuyện thôi. Thật may mình ở lúc ấy không có gì quá khích hành vi. Vạn Tổng, bây giờ mời nói ngươi câu chuyện đi. Trương Hương trưởng ở nói câu chuyện này trước. Ta muốn hỏi một cái vấn đề. Ngươi nói bây giờ mở một cái thực tập tiệm một năm phải đóng bao nhiêu tiền thuế? Không tính là quản lý công thương. Không tính là công thương nói là chừng 300 nguyên. Tính luôn quản lý công thương phí nghiệm chứng phí gì một cái tiểu thực tập tiệm một năm muốn gần 500 nguyên đi. Vạn Phong gật đầu. Như vậy ngươi nói một cái năm chế biến 4-500 tấn đậu nành xưởng ép dầu một năm nên gọi bao nhiêu tiền thuế? Cái này Trương Văn Tài có chút không rõ. Hắn cũng không rõ lắm một cái xưởng ép dầu một năm nên giao nhiều ít thuế. Thấy Trương Văn Tài không rõ dáng vẻ, Vạn Phong lại bổ sung. Thật giống như ngươi cũng không phải quá rõ. Như vậy ngươi liền nói xem cái này cùng kích thước xí nghiệp. Nó vậy coi là xí nghiệp nói. Liền kích thước như vậy xí nghiệp ngươi phỏng đoán một chút. Một năm giữ nhất hạn mức tối đa coi là ước chừng nên giao bao nhiêu tiền. Xưởng ép dầu phương diện này ta thật đúng là không biết. Liền giữ hắc tiểu hãng cơ giới quy mô coi là như thế nào? Hắc tiểu hãng cơ giới quy mô dĩ nhiên là so một cái xưởng ép dầu lớn. Thuế má cũng không giống nhau. Có thể ta ở hắc tiểu hãng cơ giới dừng lại. Chính là bây giờ ta cũng thường xuyên lại xem. Hắc tiểu hãng cơ giới bây giờ một năm giao thuế 5.000 hơn đồng tiền đi. Xưởng ép dầu có thể ít một chút, coi như 4.000 như thế nào? Tạm được, như vậy tiếp theo ta thì phải kể chuyện xưa. Vạn Phong liền đem sáng sớm hôm nay phát sinh ở Lưu Thắng Quang xưởng ép dầu sự việc từ đầu tới đuôi nói một lần. Trương Hương trưởng, người nói cứ như vậy hoàn cảnh đầu tư ta dám đến sao? Ta xí nghiệp giao thuế cũng không phải là 3.000-2.000. Vậy cũng là mấy trăm ngàn hơn triệu thu thuế. Gặp phải người như vậy trực tiếp ở thuế một phía sau cho ta bổ sung cái linh. Ta chịu được sao? Cho nên, ta cần phải nghiêm túc suy tính một chút đến Ngô Quyền khu khai phát đầu tư quyết nghị. Đây là cái đó thu thuế cho ta mở ra biên nhận. Ngài xem, Vạn Phong cầm vậy tấm biên nhận lấy ra, đưa cho Trương Văn Tài. Nếu như thù có thể cùng ngày liền báo, Vạn Phong là sẽ không để cho nó đến khi ngày mai. Trương Văn Tài chán rướm mồ hôi, không biết là trời nóng vẫn là duyên cớ gì. Trong lòng đã sớm cầm cô trấn ngươi mắng té tát. Hắc tiêu khu khai phát làm sao tới? Không phải là hàng này ở huyện trước mặt lãnh đạo nói một câu sao? Hơn nữa hắn sẽ là Ngô Quyền khu khai phát lớn nhất một cái người đầu tư. Phỏng đoán cũng là hơn 100 triệu nguyên đầu tư, liền bị cô trấn ngươi tên khốn kiếp này một chuyện mà khuấy rối. Ngươi đặc biệt đi chọc ai không tốt, ngươi chọc hắn bạn học. Vạn Tổng, đây là vô cùng cái đừng hiện tượng. Ta bảo đảm như vậy sự việc sẽ không phát sinh ở trên mình ngươi. Vạn Phong lắc đầu một cái. Trương Hương trưởng, chỉ bằng ngươi một câu nói ta liền sẽ tin sao? Thuế vụ và các ngươi thật giống như không phải một hệ thống. Các ngươi tựa hồ vậy không quản được người ta. Ngươi làm sao bảo đảm? Dù sao có người như vậy ở Hắc Tiêu, ta là sẽ không tới. Thốt ra lời này hoàn, Vạn Phong cũng cảm giác không thoải mái. Mình cái này không khác nào uy hiếp chính phủ liền sao? Cái này là đại kỵ nha. Thương nhân ngươi nên đàng hoàng làm ngươi mua bán. Hưởng ứng chính phủ hiệu triệu, uy hiếp chính phủ cái này cùng với mình cho mình tìm không được tự nhiên nha. Bất quá nói lấy nói ra ngoài, Vạn Phong vậy không dự định đổi lời nói. Uy hiếp liền uy hiếp một lần này, sau này chú ý là được. Vạn Tổng, không có chuyện gì, chuyện này ta bảo đảm cho ngươi một trả lời hài lòng.